Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc chuyện audio.com. Zinner ngay lập tức nhào tới với vẻ phấn khích. Wow wow, thơm quá. Trong khi đó, mẹ Zinu tỏ ra ngại ngần khi để con trai mình phải đi nấu ăn cho cả nhà. Mẹ làm cũng được mà, Zinu cười tâu toét và trả lời vui vẻ. À, con muốn cho mẹ thấy kỹ năng nấu ăn của con đã tiến bộ tới mức nào. Zinu đã nài nỉ thuyết phục mẹ và cuối cùng cũng giành được quyền kiểm soát nhà bếp. Và đây là kết quả cho nỗ lực của anh ấy. Bị con trai liên tục thúc giục, cuối cùng bà cũng mỉm cười và cầm thìa lên. Phu, mẹ Zinu cẩn thận thổi một thìa súp nóng hổi rồi đưa vào miệng. Đôi mắt bà nhanh chóng mở to vì ngạc nhiên. Trong khi đó, Zinu bắt đầu huyên náo. Mẹ ơi, thế nào rồi? Ngon lắm phải không? Ôi chúa ơi, thấy mẹ mình trông có vẻ ngạc nhiên, Zinu chỉ khẽ nhún vai. Con biết mà, Oppa có tài nấu ăn đó. Mẹ cũng thử cái này đi. Oppa rất giỏi làm mấy món ăn vặt. Trong khi cô bé không ngừng khen ngợi kỹ năng nấu nướng của Zinu đến nỗi quên cả chùi mép, Zinu nhận thấy biểu hiện của mẹ anh ấy đang dần thay đổi vì lý do nào đó. Anh cẩn thận hỏi, mẹ, sao thế ạ? Bà nhẹ nhàng đặt muỗng sang một bên và hỏi lại, Zinu, có phải con đang lo lắng về điều gì không? Zinu đã cố hết sức mình để duy trì nét mặt tươi sáng và tỏ ra bình tĩnh. Mẹ có ý gì vậy, mẹ? Cha con, mỗi khi tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm, ông ấy thường chuẩn bị bữa ăn cho mẹ. Con trai bà chưa bao giờ làm điều gì tương tự như thế này, ngay cả khi anh chuẩn bị tới Nhật Bản để đối phó với những con quái vật khổng lồ, hoặc ngay cả khi cánh cổng vĩ đại mở ra ở Seoul. Nhưng bây giờ anh lại làm giống cha. Điều đó khiến mẹ anh bắt đầu lo lắng. Là trực giác của một người phụ nữ. Không, đó là trực giác của người mẹ. Cha cũng làm thế này ư? Ha, mình thậm chí còn không biết điều đó. Zinu nhanh chóng đánh trống lảng và lắc đầu về phía mẹ mình. Mẹ, không có chuyện đó đâu. Không rõ mẹ Zinu đang nghĩ gì. Bà muốn trở nên mạnh mẽ hơn để con mình không phải lo lắng. Hay bà thực sự tin lời anh? Thật khó đoán, nhưng rốt cuộc bà đã mỉm cười và lại cầm thìa lên. Zinu vừa ngậm thìa vừa quan sát cuộc trò chuyện giữa Oppa và mẹ cô ấy. Thấy mẹ bình tâm trở lại, cô bé cười tâu toét và tiếp tục bữa ăn. Khi bữa ăn sắp kết thúc, đức vua của tôi, giọng nói trầm lắng của Bell liền vang lên. Theo lệnh ngài, binh lính đã vào vị trí. Hiểu rồi, như thể đang chờ cơ hội này, Bơ cũng cao giọng. Muôn tâu hoàng thượng, chỗ ở được chuẩn bị đặc biệt cho ngài cũng đã hoàn thành. Ờ, cảm ơn, hai, mặc dù mình chưa bao giờ yêu cầu nó xây dựng cái thứ đó. Sau khi nghe báo cáo từ hai vị tướng, Zinu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Con no rồi, nhưng sau đó, Zinu đang đưa tay xuống để nhặt những chiếc đĩa đột ngột dừng lại sau khi cảm nhận được tiếng động phát ra từ bên ngoài. Tiếng bước chân của bốn người. Anh cũng có thể nghe thấy trái tim của họ đang đập điên cuồng vì quá hồi hộp. Cả bốn người trong số họ không phải là thợ săn mà là những người bình thường. Là ai nhỉ? Chắc chắn, không có bất kỳ tên cướp điên rồ nào muốn tấn công ngôi nhà của một thợ săn hạng S. Ngoài ra, lối vào của tòa nhà chung cư đang được bảo vệ bởi các nhân viên từ cục giám sát theo sự điều động từ Chủ tịch Hiệp hội Ujinseo. Tức là, không có phóng viên nào có thể đến đây. Trong lúc Zinu suy nghĩ, tiếng chuông cửa đã vang lên. Đinh dong, để con mở cửa, anh nhanh chóng can ngăn mẹ mình và đi ra cửa. Cạch, đứng trước mặt anh là Ba Thanh. Góc chuyện audio.com, niên vạm vỡ ăn mặc chỉnh tề, với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Như thể họ đến từ một cơ quan tình báo hoặc thứ gì tương tự như thế. Dù vậy, trông họ không giống nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Zinu đưa mắt nhìn trang phục của họ một lúc rồi chậm rãi hỏi họ. Tôi có thể giúp gì cho các anh? Khi anh nói vậy, ba thanh niên vạm vỡ bước sang một bên. Một người đàn ông khác đứng đằng sau họ từ từ di chuyển ra phía trước. Tôi xin lỗi vì đã đến gặp cậu bất ngờ như thế này. Nhưng mà tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không? Zinu nhanh chóng nhận ra người đó là ai. Anh lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Chủ tịch Yu Myung Hwan, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng khi nhìn thấy khuôn mặt của Chủ tịch Yu. Bất kể ông ấy muốn nói gì, đây cũng không phải là địa điểm thích hợp. Zinu nhớ tới mẹ và em gái của mình, và nhìn nhanh về phía bàn ăn trước khi đưa ánh mắt về Chủ tịch Hiu. Người đàn ông lớn tuổi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Zinu. Sau một hồi cân nhắc, đôi môi Zinu cuối cùng cũng hé mở. Nên tìm nơi nào đó riêng tư để chúng ta nói chuyện thì tốt hơn. Chủ tịch Hiu trở nên tươi tỉnh và một nụ cười chân thành nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt ông. Có một nơi như vậy, anh sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Zinu quay lại bên trong căn hộ và nói với mẹ rằng anh ấy sẽ ra ngoài một chút. Sau đó, anh mặc áo khoác và đi xuống sảnh của tòa nhà cùng với Chủ tịch Hưu và đoàn tùy tùng. Và đúng như dự đoán, lối vào phía trước tòa nhà chật cứng phóng viên. Thậm chí họ đã dựng trại ở đó. Có lẽ, ba chàng trai trẻ vạm vỡ này là vệ sĩ của Chủ tịch Hưu, họ tới đây để giúp ông vượt qua bức tường của các phóng viên. Những phóng viên nói trên, họ đang mải hò hét giận dữ và đùn đẩy chống lại các nhân viên của cục giám sát. Cái quái gì thế? Sao lại vô lý vậy? Tại sao chủ tịch của tập đoàn xây dựng Eugene lại được phép vào bên trong, còn chúng tôi thì không? Chúng tôi cũng có thể là khách của thợ săn Sung Jinu mà. Phóng viên cũng có thể là khách. À, các anh phân biệt đối xử. Ông ta là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Hiệp hội Thợ săn nên được ưu tiên, nhưng các phóng viên thì không, phải không nào? Các phóng viên điên cuồng xô tới và đùn đẩy, như thể họ dự định dẫm đạp lên các nhân viên cục giám sát. Tránh sang một bên, mọi thứ tồi tệ đến mức các thợ săn của cục giám sát trông khá đáng thương. Thợ săn Sung Jinu đã thông báo rằng anh ấy không tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Này, ở đằng kia, lùi lại, nếu bạn muốn đến thăm nơi cư trú ngài Sung Jinu, bạn phải xin giấy phép từ hiệp hội trước. Vì họ đang chống lại những người bình thường, họ không thể sử dụng sức mạnh thực sự của mình. Kết quả là các đặc vụ từ cục giám sát chỉ có thể đổ mồ hôi đầm đìa và cố tạo thành một bức tường bao quanh lối ra vào. Jinu nhìn họ với ánh mắt cảm thông và cuối cùng anh đưa tay ra. Các phóng viên bắt đầu lơ lửng trong không trung. Xê cứu tôi, lần này, không phải là 10cm nữa, Jinu nhấc các phóng viên lên độ cao 10m. Khi anh bước ra ngoài, các thợ săn của cục giám sát nhanh chóng cúi đầu chào đón anh. Xin chào thợ săn Sung Jinu. Xin chào thợ săn Sung Jinu. Những thợ săn này không quá ngạc nhiên với những gì đang xảy ra như thể họ đã quen thuộc với toàn bộ sự việc này. Trong khi đó, đôi mắt của Chủ tịch Hưu và ba vệ sĩ của ông ta trợn tròn trước cú sốc kinh hoàng. Ôi, góc truyện audio.com, trời ơi, ánh mắt họ hướng về phía các phóng viên đang bất lực bay lượn trong không trung. Chủ tịch Hưu anh cũng có thể thấy nước da của họ đang trở nên tái mét. Lần đầu tiên, Chủ tịch Hưu cảm thấy thương xót cho những người này, mặc dù ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì phải đối phó với họ trong quá khứ. Người phụ trách nhóm thợ săn từ giám sát đã đi đến chỗ Jinu. Với khuôn mặt bối rối, anh ta cố gắng nở một nụ cười. Ngài Sung, nếu ngài tiếp tục làm thế, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Sau khi được bay, có vẻ họ cũng bớt ồn ào rồi. Ha ha ha, các phóng viên liên tục hét lên điều cái gì đó, nhưng một kết giới tạo ra từ năng lượng ma thuật đã phong tỏa mọi âm thanh do miệng họ tạo ra. Người quản lý nhìn họ một lúc trước khi hỏi Jinu. Ngài định giữ họ trên đó bao lâu? Có lẽ là khoảng 5 phút, để họ nguội bớt đầu đi. Các thợ săn từ phòng giám sát đã phá lên cười sau khi nghe tuyên bố của Jinu. Wahahaha, suỵt suỵt, người phụ trách cố hết sức để kìm nén tiếng cười của mình và trao đổi nhanh với cấp dưới trước khi lịch sự quay về phía với Jinu. Hy vọng rằng không có phóng viên nào bị thương, anh không cần phải lo lắng về điều đó. Jinu đã rèn luyện rất lâu và trở thành bậc thầy về kỹ năng sức mạnh của kẻ thống trị. Dù anh không ở đây, luồng ma lực của anh cũng sẽ hạ các phóng viên xuống đất một cách an toàn. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng đến nhà tôi. Jinu đã cảnh báo họ thông qua Hiệp hội Thợ săn. Tuy nhiên, hôm nay họ không chỉ cố gắng lao vào nhà anh ta, mà còn suyệt gây ra một vụ ẩu đả lớn. Vì vậy, đây là cái kết đích đáng dành cho họ. Ktt, chẳng mấy chốc chiếc xe limousine của Chủ tịch Hưu đã dừng lại trước mặt họ. Jinu trèo lên ghế sau, ngồi cùng Chủ tịch Hưu. Chiếc xe lướt nhẹ về phía trước và đi đến tư gia của Chủ tịch Hưu. Cách chương.